Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, mặt ngoài huynh đệ. Canh thứ nhất, EDG thất bại là tất cả mọi người không nghĩ tới. Có người nghĩ tới ANG có khả năng thua, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới EDG thế mà lại bại bởi không có danh tiếng gì Brazil đội. INTZA, chẳng lẽ lại chi đội ngũ này là năm nay thế giới thi đấu bên trên một đại hắc mã? Sau trận đấu giải thích nhào nhào phát Weibo nhả rãnh, cũng có đem quản trạch nguyên lôi ra đến trêu chọc, mà mỗi lớn post 3 càng là đem quản trạch nguyên P1 chương độc sữa đồ. Đồ chủ quan chính là hùng ngồi độc sữa bảng Hoàng Húc Đông đột nhiên có một ngày phát hiện phía sau. Mình từ đường dài bên trên nhiều một điểm đen, đồng thời cái điểm đen này còn tại dần dần hướng trước mắt mình phóng đại. Đương cái này điểm đen ngẩng đầu thời điểm, Hoàng Húc Đông kinh ngạc, trên thế giới này lại còn có thể đuổi theo bước chân hắn nam nhân. Tuy nói giữa hai người còn có tương đương khắp quãng đường dài, nhưng độc sữa trong lĩnh vực, từ trước đến nay đều là hắn dám nhận thứ hai. Không ai dám nhận đệ nhất, bây giờ lại có thể có người có thể tại hắn phía sau cái mông hít bụi. Khó được, quản trạch nguyên tại trận thứ tư tranh tài lúc trực tiếp lựa chọn rời tiệc. Hắn giải nói không được nữa, cần tìm một chỗ, đốt hai đại ly đá khoát lạc, tới dỗ dành một chút mình thụ thương tâm linh, khó chịu kinh lịch không phải chưa từng có, nhưng là như hôm nay dạng này. Khó chịu đến lồng ngực cơ hồ nổ bể ra đến tình hình. Còn là lần đầu tiên, ngoại trừ phụ trách giải thích PDD cùng trường Mao bên ngoài. Trận thứ tư tranh tài mới đổi lại Vương Nhớ Kỹ. Lúc này Vương Nhớ Kỹ mới vừa vặn đi vào LPL công việc không lâu. Còn tính là LPL bên trong người mới giải thích. Cũng may hắn bản lĩnh quá cứng, bị chính thức phái tới trên đỉnh trận này. Dù là như thế, tại đối mặt hiện trường đen nghịt cự đại trận chiến lúc, Vương Nhớ Kỹ vẫn còn có chút chột dạ, có chút không biết nên làm sao bắt đầu lúc trước phân tích khâu. Trường Mao nhìn một chút hắn, PDD cũng nhìn một chút hắn, Vương Nhớ Kỹ, hắn đột nhiên nhớ lại, quản trạch nguyên ở đây thời điểm, bình thường mỗi một chiếc tranh tài lời dạo đầu đều là từ hắn phụ trách. Hiện tại hắn không có ở đây, liền thuận vị biến thành mình. Thanh ho hai tiếng, Vương Nhớ Kỹ chậm rãi nói ra. Tiếp xuống chính là ANG giao đấu TSM so tài. Liên tiếp ba trận đều là chúng ta LPL tranh tài. Chủ sự Phương cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Hoàn toàn chính xác, chủ sự Phương an bài như vậy cũng hẳn là vì chúng ta trong nước người xem chỗ suy nghĩ. Mà lại dựa theo lịch đấu, ba trận đấu chúng ta LPL đội ngũ cơ hội đều rất lớn. Chỉ tiếc, PDD nói đến đây không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. EDG thất bại hoàn toàn chính xác, ai cũng không nghĩ tới. Mà lại nhất làm cho người khó chịu là INTZ triển hiện ra thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Có thể rõ ràng phát giác được bọn hắn tại tiết tấu thúc đẩy bên trên phi thường không thành thục. Bao quát jungle ở bên trong, thao tác thật là có, nhưng ý thức lại hơi có vẻ khiếm khuyết, nhưng EDG thanh này tranh tài đánh cũng quá kém chút. Nhất là clear lob, tại giai đoạn trước bị bạo chết về sau, trung hậu kỳ chính là vô não ra thịt, đoàn chiến op chiếm đa số, cảm giác hắn còn giống như không có từ lúc AOX thua trận trong bóng tối đi tới. Nhìn thấy Lee Sin cũng có chút rụt rè. Tốt, chuyện đã qua lại thảo luận cũng không có ý nghĩa. Tóm lại hy vọng EDG sau khi trở về có thể đủ tốt phục bàn hấp thụ một chút giáo huấn. Mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình đi. Bọn hắn mai kia đều có lịch đấu muốn tiến hành. Nếu như không điều chỉnh tốt lấy loại trạng thái này đi ứng đối với kế tiếp đối thủ sợ rằng sẽ vô. Cùng phiền phức. Trường Mao hợp thời kết thúc chủ đề, làm một vô cùng thành thục giải thích. Trường Mao rất rõ ràng, lại tùy ý cái này hai người ngoài ngành đem cái đề tài này tiếp tục trên internet mang tiết tấu, cái chậu sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, EDG đám tuyển thủ tâm thái cũng sẽ gặp phải càng thêm đả kích nặng nề. Vậy kế tiếp hai vị cần phân tích một chút, TSM đánh ANG trận này, các người cảm thấy ai phần thắng tương đối lớn? Trường Mao mỉm cười hỏi, ta ném ANG một phiếu, có chó con cùng Mata đường dưới tổ hợp ta cảm thấy TSM là ngăn không được. Đại sư huynh người này ta biết, hắn chính là một cái thâm niên chó thổi, đánh khác đội ngũ lúc đều đột nhiên nhã du côn, giống như là ăn thuốc súng, nhưng là đụng một cái đến chó con thời điểm hắn liền sợ. PDD tràn đầy tự tin, lấy theo ta hiểu rõ, đại sư huynh người này đối mặt chó con thời điểm tỷ số thắng là cực thấp. Bên trong cái, Vương Nhớ Kỹ đột nhiên đưa tay nói ra, kỳ thật ta được đến một điểm tin tức ngầm. Các ngươi biết không, lần này thế giới lúc trước tới 16 chi đội ngũ bên trong. Có một chi cho tới bây giờ cơ hồ duy trì huấn luyện thi đấu toàn thắng chiến tích đội ngũ. Bọn hắn cơ hồ đang huấn luyện thi đấu bên trong treo lên đánh SKT cùng AOX. Nghe vậy PDD cùng Trường Mao nhau nhau ngơ ngẩn. Bọn hắn còn thật không biết, trước đó quản ca đã nói với ta, chính là TSM chiến đội đang huấn luyện thi đấu bên trong bọn hắn là vô địch. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác. Vương Nhớ Kỹ nói nghiêm túc. A, PDD cùng Trường Mao hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, đều là thấy được đối phương sắc mặt cổ quái. Cùng lúc đó, ở đây quán phụ cận một nhà KFC bên trong. Thật vất vả tìm tới vị trí, vừa mới điểm đồ tốt dễ chịu tọa hạ quản Trạch Nguyên mở ra điện thoại trực tiếp. Trong loa truyền đến chính mình gần nhất vừa kết bạn hảo huynh đệ Vương Nhớ Kỹ thanh âm. Quản ca nói với ta. Ta nói cái gì? Quản Trạch Nguyên trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, một mặt mộng bức tiếp tục nghe tiếp. Đang nghe được toàn bộ nội dung sau. Ta mẹ nó, Quản Trạch Nguyên thiếu chút nữa đem cái bàn cho sốc. Chú ý tới phụ cận bắn ra mà đến ánh mắt. Quản Trạch Nguyên chê cười ngồi xuống. Đối người chung quanh đưa tay ra hiệu, dùng tiếng Anh biểu thị sorry, nhưng mà dưới trướng sau hắn lại lửa giận khó thở. Cái này mẹ nó là huynh đệ làm sự tình sao? Lúc đầu hắn ra sân chính là vì tránh một chút tiết tấu. Vừa rồi quản Trạch Nguyên đã nhìn, Weibo bên kia, EDG bại bởi INTZ xếp hạng tại nóng lục soát bảng thứ 21. Nhưng quản Trạch Nguyên độc sữa đầu này nóng lục soát cư nhưng đã lẻn đến hạng 6. Đây đã là đem hắn đỗi đến trên đầu sóng ngọn gió. Nhìn thấy cái tin tức này lúc quản Trạch Nguyên phi thường nhanh chóng mở ra mình Weibo hết thảy. Hồi phục quyền hạn, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đã đứng ở bên bờ vực. Phía dưới chính là sóng cả mãnh liệt biển cả. Đồng thời trên đại dương bao la còn có một đường giống như vực sâu miệng lớn vòng xoáy. Thật vất vả thu hồi chỉ nửa bước, mình mới vừa biết hảo huynh đệ từ phía sau đem hắn đạp xuống dưới. Mở ra Weibo, nóng lục soát bảng lần nữa hướng về phía trước leo lên nhất danh. Quản Trạch Nguyên khóe miệng có chút co quắp tắt điện thoại di động. Hắn hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao. Nếu như nói ANG thua, đám fan hâm mộ lửa giận vẫn là sẽ tập trung ở trên người hắn. Đừng hỏi vì sao, đây là quản Trạch Nguyên trực giác. Không hướng hắn cái này yêu mù so tài một chút bên cạnh trên thân người phát tiết, chẳng lẽ còn đi phun mình thích đội viên sao? Nếu như ANG thắng, vậy hắn cái này quản đại tá độc sữa tên tuổi tính là thật ngồi vững. Ghế bình luận bên trên, Vương Nhớ Kỹ nở nụ cười. Hắn rốt cuộc tìm được chủ đề, đồng thời thành công đem thoại đề khai triển lên. Đây coi như là hắn tại S thi đấu giải thích kiếp sống bên trong một cái sự kiện quan trọng thức. Thành công, về phần không để ý bán đứng quản Trạch Nguyên chuyện này. Hắn là thật không nhớ rõ.